Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, thứ 255 chương trong rừng khác thường. Sở Quy Trần thấy vậy, không khỏi phì cười không ngớt, thật lấy này tiểu nữ tử không có biện pháp đâu. Trong lòng suy nghĩ, Sở Quy Trần liền vung lên trường tiên, thúc đẩy con ngựa đi tới, càng là đi vào rừng cây. Trong rừng cây cây cối càng phát ra tươi tốt, chỉ thấy bốn phía cây cối tươi tốt, trăm năm chọc trời đại thụ đem dương quang che nghiêm kín thực. Cho nên càng là hướng trong rừng cây đi vào, bốn phía tia sáng càng phát ra âm u, kia từ từ thổi tới lâm phong, cũng càng phát ra mát mẻ. Tại đây đầu thu thời khắc, dường như thổi điều hòa cảm giác tựa như, hơn nữa, vừa tiến vào rừng cây thời gian, bên kia bóng người không ít. Chỉ là việc đi vào bên trong đi, bóng người càng phát ra rất ít, tuy là như thế, lại không có ảnh hưởng Lạc Đồng Đồng tâm tình. Đặc biệt, đương nàng nhìn thấy cách đó không xa có một chỉ hươu sao thời gian. Lạc Đồng Đồng trong mắt lập tức sáng ngời. Nha, Sở đại ca, bên kia có một chỉ hươu sao đâu. Chúng ta nhanh lên một chút quá khứ. Lạc Đồng Đồng nói xong lời này, cũng không chờ Sở Quy Trần có đáp lại. Liên thúc đẩy con ngựa đi tới. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng không dám cùng kia hươu sao dựa vào là gần quá. Chỉ sợ kinh động kia hươu sao nhượng nó chạy. Thế là, cách hươu sao còn có 10 thước xa thời gian. Lạc Đồng Đồng liền ngừng lại. Theo tên bá bên trong chậm rãi rút ra một chi cung tiễn hậu. Lạc Đồng Đồng liền đem cung tiễn đặt ở cung tiễn mặt trên kéo hảo. Ánh mắt chuyên chú, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp. Lạc Đồng Đồng một lòng, càng căng thẳng, dù sao, nàng là học một khoảng thời gian tài bắn cung, chỉ là, súng thật đạn thật săn bắn vật, nàng còn chưa từng có thử qua đâu. Cho nên hiện tại, Lạc Đồng Đồng có phần có chút khẩn trương, bên cạnh Sở Quy Trần, nhìn thấy Lạc Đồng Đồng vẻ mặt khẩn trương, trên trán dần dần đô lộ ra một ít tế hãn tới. Trong lòng biết Lạc Đồng Đồng là khẩn trương. Cũng chưa từng mở miệng nói chút gì, chỉ là yên tĩnh nhìn bên cạnh này tư thế oai hùng bừng bừng hồng trang nữ tử. Chỉ thấy, lúc này bên cạnh hồng trang nữ tử, anh mày bay xéo nhập tóc mai, con người chung đều là chuyên chú nghiêm túc. Theo hắn góc độ này, vừa lúc nhìn thấy nữ tử kia đường nét hoàn mỹ nghiêng mặt. Chỉ cảm thấy, trước mắt nữ tử, mặc kệ người nào góc độ nhìn qua. Đồ tốt như vậy nhìn mê người. Dần dần, Sở Quy Trần nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, không khỏi bị lây mấy phần si mê vẻ. Nhưng mà, đối với Sở Quy Trần tâm tư, Lạc Đồng Đồng một chút cũng không có nhận thấy được. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, khẩn trương vô cùng, chỉ là như thế, nàng còn là cũng không dám thở mạnh một chút. Ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm cách đó không xa hươu sao. Chỉ thấy kia chỉ hươu sao, hiển nhiên một chút cũng không có chú ý tới nguy hiểm đến. Lúc này còn đang cúi đầu ăn cỏ non đâu. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng biết thời cơ không thể lỗi thất, thế là, ngừng thở, trên tay buông lỏng, trên tay cung tiễn rời tách huyền, liền nhanh như chớp hướng phía hươu sao bên kia vọt tới. Theo, siêu, một tiếng, cung tiễn nhảy lên không không khí, mắt thấy, sắc bén kia cung tiễn. Sẽ phải bắn chúng kia cúi đầu ăn cỏ hươu sao? Nhưng mà, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời gian, nguyên bản cúi đầu chậm gì gì đang ăn cỏ nhi hươu sao? Tiền thân phút chốc vừa nhấc, hai lỗ tai dựng thẳng lên, phảng phất là nhận thấy được cái gì khác thường tựa như. Sau một khắc, hươu sao liền đã bị cái gì khiếp sợ tựa như, điên cũng tựa như, hướng phía trước chạy như điên. Mà ở hươu sao cấp tốc thoát đi sau, Lạc Đồng Đồng bắn ra đi cung tiễn, mới hung hăng bắn tới, sẽ không nhập vừa hươu sao vị trí mặt, nhìn thấy cung tiễn bắn không, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhíu mày ai thán một tiếng, ai, thiếu chút nữa là có thể bắn chúng, kia hươu sao thật đúng là mẫn tiệp đâu, Lạc Đồng Đồng mở miệng lẩm bẩm, vẻ mặt uể oải, nhưng mà, khi nàng đôi mắt đẹp đảo qua, rơi vào Sở Quy Trần trên người thời gian, mặt cười lập tức sửng sốt. Sở đại ca, làm sao vậy? nhìn thấy Sở Quy Trần lúc này sắc mặt ngưng trọng, Lạc Đông Đông trái lại nghi ngờ, bắn không trúng con mồi chính là nàng, thế nào hắn thoạt nhìn, hình như là lạ, trong lòng còn đang nghi hoặc, sau một khắc, liền nhìn thấy Sở Quy Trần môi đỏ mọng hé mở, trầm giọng nói, không đúng, a, cái gì không đúng, nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp một xinh, trăm mối ngờ không giải được, Sở Quy Trần thấy Lạc Đông Đông vẻ mặt không hiểu mô dạng. Lập tức thân tay chỉ Lạc Đông Đông vừa bắn tên địa phương. Mở miệng giải thích, vừa, ngươi cung tiễn bắn ra đi. Thế nhưng, lại còn chưa có bắn tới kia hưu sao? Kia hưu sao cũng đã bị khiếp sợ chạy về phía trước. Hơn nữa, ta vừa chú ý hưu sao thần sắc, hình như là đã bị cái gì khác khiếp sợ tựa như, nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Lạc Đông Đông nghĩ nghĩ, còn giống như thực sự là như thế một hồi sự, vừa nàng cung tiễn phát ra ngoài, kia hưu sao liền chạy, trong lòng nghi hoặc, Lạc Đông Đông không khỏi nhíu mày hỏi, thế nhưng, kia hưu sao nếu không phải là bởi vì nhận thấy được ta bên này tình huống, biết có nguy hiểm mới hoang mang chạy trốn, như vậy hội là nguyên nhân gì đâu, Lạc Đông Đông lời này vừa mới nói ra khỏi miệng. Cách đó không xa, liền lập tức truyền đến một trận rung chuyển, chỉ nghe nguyên bản yên lặng trong rừng cây, trở nên tiếng động lớn hoa ầm ý khởi đến, Lâm Lý Phi Điểu, đột nhiên như là đã bị thật lớn khiếp sợ tựa như, lập tức vuốt cánh xung quanh kinh bay, cách đó không xa, càng truyền đến một trận không biết tên động vật tiếng gầm gừ. Lạc Đông Đông tĩnh tâm nghe, những thứ ấy tiếng gầm gừ. Hình như có rất nhiều sư tử giống to hơn, có như là gấu đen rít gào, còn có thình thịch thanh âm. Tượng là vật gì vuốt cái gì? Cuối cùng, toàn bộ đại địa, hình như đô khẽ chấn động khởi tới. Ngay cả nàng dưới thân tọa kỵ, dường như cũng nhận thấy được cái gì nguy cấp tựa như. Bắt đầu bất an, chỉ thấy con ngựa không ngừng dậm chân tại chỗ. Cuối cùng, càng phút chốc thoáng cái dương lên tiền đề. Kèm theo con ngựa một tiếng hoang mang hí dài, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy cả người cấp tốc sau này đảo đi. Sự tình phát sinh đột nhiên, làm cho người ta một trở tay không kịp, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy thân thể sau này ngưỡng đi. Trên tay buông lỏng, cả người liền lập tức sau này ngã xuống. À, cảm giác được thân thể lăng không? Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng nhoáng lên, môi đỏ mọng mở ra. Nhịn không được lo lắng kinh hô lên tiếng, vốn tưởng rằng, chính mình muốn bi thúc theo trên lưng ngựa ngã xuống đến. Lạc Đông Đông sợ đến tâm đều phải theo trong cổ họng mặt nhảy ra ngoài. Nhưng mà, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời gian, Lạc Đông Đông chỉ nghe được bên tai truyền đến Sở Quy Trần kia lo lắng tiếng kinh hô. Lạc Đông, cẩn thận, theo Sở Quy Trần kia lo lắng kinh hô. Lạc Đông Đông sau một khắc chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng. Sau một khắc, nàng cả người liền bị người dùng lực lôi quá khứ. Chỉ cảm giác mình bị chăm chú kéo vào một khối dày rộng ấm áp trong ngực mặt. Chóp mũi nghe thấy được, là kia nhàn nhạt dễ ngửi bạch ngọc lan hương khí. Nhượng Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, hiển nhiên có chút hoàn trả bất quá thần đến. Thẳng đến bên tai. Truyền đến Sở Quy Trần kia trầm thấp thuần hậu thanh âm ni, Lạc Đông. Ngươi không sao chứ? Nam tử mở miệng, trong giọng nói mặt bí mật mang theo không chút nào che giấu lo lắng. Nghe nói, Lạc Đông Đông không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng phía chính ông của nàng nam tử nhìn lại, thấy nam tử tuấn mày nhíu chặt, con ngươi chung đầy quan tâm ý. Hết chương.